Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Gốc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 78 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 78, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Lý Tiên Thanh đã lên đường đi tới Củng Châu, lên thuyền của hai cha con cô nương lái thuyền ở Tân Hương để chở tới Củng Châu Thành. Thì lúc này có hai thầy trò hòa thượng cũng tới Củng Châu. Trên cái thuyền thành này, thầy trò hòa thượng kia nghi ngờ lai lịch của hai cha con lái thuyền chính là âm sai của âm phủ, cố ý đồng thủ, nhưng mà cuối cùng rồi lại thôi. Sau khi tới Củng Châu Thành, thì trước khi Lý Tiên Thanh lên bờ thì cô nương lái thuyền đã dặn dò hắn là không nên vào thành, chỉ sợ là cái lão hòa thượng kia sẽ gây nên tai họa. Nhưng mà sau khi vào thành rồi thì Lý Tiên Thanh đã hội ngộ với Trần Thực. Thì trong cái đêm đó, cái lão hòa thượng kia đã chết. Lão hòa thượng đi chung cái thuyền đã chết. Sáng hôm sau thì lão được đưa đến một cái ngôi chùa trong thành. Khi vào trong chùa rồi thì lại xảy ra biến quá. Còn bên này, Trần Thực sau khi biết được cái chuyện cô nương lái thuyền nói với Lý Tiên Thanh thì đã nhanh chóng sơ tán mọi người trong thành. Sơ tán kêu mọi người chạy ra khỏi thành. Ngay cả cái đám người Hồng Sơn Đường cũng chuẩn bị chạy ra khỏi thành luôn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 78 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Đường chủ lên tiếng. Mặc dù đám người Lộ Hương chủ lo lắng cho tính mạng của thân gia, nhưng vẫn đứng dậy vội vàng rời khỏi. Có người chần chờ thấp giọng nói: Hôm nay chỉ sợ Hồng Sơn Đường ta với Diệt Môn rồi. Lộ Hương chủ nghe vậy nói: Biết rõ tai ương sắp tới mà bỏ mặc Lê Dân, chỉ lo cho bản thân mình chạy trốn thì đọc sách thánh hiện là cái gì chứ? Chuyện hôm nay chỉ có chết mà thôi. Trên dưới Hồng Sơn Đường nghe xong lời này, quần chúng kích động, trên dưới một lòng. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh nghe được bên ngoài dần dần truyền đến cái tiếng ồn ào. Hắn là người của Hồng Sơn Đường, đem nguy hiểm nói cho người phụ cận, gây ra xôn xao. Trần Thực đi ra bên ngoài, nhìn thấy trên đường phố lòng người hoảng sợ. Mọi người đang hô bằng gọi hủ, thu thập gia sản, nhưng vẫn có không ít người đang quan sát, hiển nhiên là rất hoài nghi ma biến sắp tới. Tại Phí phủ, Tuần phủ Củng Châu Phí Thiên Chính đang uống trà sáng thì bỗng nhiên bên ngoài ồn ào, không khỏi có một chút không vui, gọi người hầu tới. Đi xem bên ngoài xảy ra cái chuyện gì. Người hầu nhanh chóng trở về nói: Người của Hồng Sơn Đường truyền tin tức Khổ Trúc Thiền Sư sắp trở thành ma biến, kêu mọi người nhanh chóng dọn đi. Phía Thiên Chính giận tím mặt, vỗ bàn án quát: Ngọc Thiên Thành là muốn tạo phản sao? Kích động bách tính yêu ngôn quạt chúng. Ta xem trên dưới Hồng Sơn Đường của hắn, đầu trên cổ từ trong ra ngoài đều muốn chuyển chỗ rồi. Người đâu, người đâu, mời đô chí quy sứ vừa này nhận tới, để binh sang mặt cái đám phản tặc này. Đại phu nhân nghe vậy vội vàng đi tới nói: Lão gia sao lại nổi giận lôi đình vậy? Phí Thiên Chính thịnh nộ chưa tiêu, đem cái việc này nói một lần. Đại phu nhân nói: Tin đồn vô căn cứ, chưa chắc không có nguyên nhân. Lão gia hôm qua đại học quan tới đây, nói Khổ Trúc Thiền Sư của Đại Báo Quốc Tự đi vào trong thành, lão gia còn định đi bái kiến. Ta nghe nói Cổ Trúc Thiền Sư hơn 130 tuổi rồi, thọ nguyên sớm nên tới cuối, không thể nói là thật sự chết ở trong thành. Phía Tiên Chính cười lạnh nói: Lão Thiền Sư là cao tăng đắc đạo, luyện thành Phật môn Trưởng Lục Kim Thân, cho dù là thọ nguyên hào hết thì cũng sẽ không nói ma biến thì lập tức ma biến. Rõ ràng là Ngọc Thiên Thành của Hồng Sơn Đường mượn cái chết của Cổ Trúc Thiền Sư mưu đồ rê rối, phải giết để răn đe. Đại phu nhân nói, nghe nói Ngọc Thiên Thành là người của thái giám trấn thủ, cũng rất thân với đề hình Mã đại nhân. Phía Thiên Chính đi ra bên ngoài phất tay áo nói, hắn kích động lòng dân chính là tử tội. Cái chuyện này Sầm Học Phú cùng với Mã Di Công đều không giữ được hắn. Hiện tại hai cái vị này chỉ sợ đang nghĩ cách làm sao để thoát khỏi liên quan với hắn, để cho hắn khỏi liên lụy. Phu nhân, ngươi đi chuẩn bị trà đi, chỉ sợ là những người khác cũng đã nhận được tin tức này, đang trên đường chạy tới đây đó. Đại phu nhân vội vàng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên Hạ Tổng Binh, Nghiêm Tổng Đốc, Trương Tuần Án, Dương Đô Chỉ Quy Sứ và các quan lớn Củng Châu nhao nhao chạy tới. Nha hoàn vừa vặn đã pha trà ngon, chậm rãi đưa lên. Chúng quan lớn đều từ hương ngồi xuống, đem chén trà đặt ở một bên, sắc mặt nghiêm túc, châu đầu ghé tay. Phía Tiền Chính nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người của Mã Vi Công, nói, Mã đại nhân, ngươi là đề hình, chuyện này ngươi nhìn thấy sao hả? Mã đề hình nghiêm mặt nói, theo luật đại minh, Dương pháp đại minh ta vẫn còn. Ngọc Thiên Thành dù pháp dù thiên, vậy thì chém đầu hắn, dựa theo nhận khối đếm đầu người, đem trên dưới Hồng Sơn Đường một lần chém hết. Đồ Chỉ Quy Sứ cười lạnh nói, đầu chỉ là chém một lần, phản tặc Hồng Sơn Đường chỉ cần chu di toàn tộc phải diệt chủng, còn cần tra xem ai đang âm thầm sai khiến Ngọc Thiên Thành, anh là cái chỗ dựa vững chắc cho Ngọc Thiên Thành, bắt được cũng phải chém. Mã đề hình hơi biến sắc. Dương Đồ Chỉ Quy Sứ xưa nay không đối phó với hắn, hiện tại bắt được cái cơ hội này, lập tức bỏ đá xuống giếng, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này đem cả nhà hắn cùng nhau chém đầu mà. Hạ Tổng Binh ho khan một tiếng, cười như là không cười, nói, Dương đại nhân, sát khí quá nặng rồi. Nhưng nói không sai, cái chuyện này đích xác phải điều tra một chút. Ngọc Thiên Thành nghe tác tú tài cũng không thi đậu, thì làm sao lại hiểu được kích động lòng dân? Phía sau chuyện này nhất định có người chỉ điểm. Mã Vi Công cười ha hả, giống như là cầu cứu nhìn về phía Sầm Thái Giám. Sầm Thái Giám nói, Ngọc Thiên Thành đích xác phải bị giết, Hồng Sơn Đường cũng phải diệt, trái với luật đại minh, tội đáng chết vạn lần. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói, chỉ là Khổ Chúc Thiền Sư có thật sự tỏa quá hay là không? Chuyện này chư vị đại nhân đã điều tra rõ chưa? Còn có đồn đãi nói Khổ Chúc Thiền Sư tỏa quá mà biến sắp tới, chư vị đại nhân có phải cũng đã phái người đi điều tra rồi không vậy? Tưởng Phó Tổng Binh cười nói, Sầm đại nhân không lẽ tin lời đồn của Hồng Sơn Đường? Trên cái khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của Sầm Thái Giám lộ ra nụ cười, vội vàng khoát tay nói, chúng ta nào dám tin, chúng ta chỉ nghĩ Ngọc Thiên Thành không phải là một tên ngu xuẩn, hắn dám nói ra lời này tất có chỗ dựa. Chư vị đại nhân vẫn là phái người đi điều tra một chút, như vậy mới yên tâm. Trương Tuần Án lại nói, ta đã sai người đi điều tra, rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới. Chính vào lúc này, có người tới báo, ở bên ngoài công đường quỳ xuống, cao giọng nói, Tuần Án đại nhân, các vị đại nhân, dịch thừa ở Thành Đông nói, tối hôm qua Khổ Chúc Thiền Sư tỏ quá tới dịch sở, đã đưa tới Đại Hưng Thiền Tự rồi. Trên công đường, 14 vị quan lớn sắc mặt tỉnh táo, không gợn sóng. Có người bưng chén trà lên, nhẹ nhàng uống, hương trà quanh quẩn trong khoang miệng. Mùi thơm ngát từ trong cổ họng nhập thể, rất là nhẹ nhàng, khoan khoái. Những người khác cũng tự nâng chén trà lên, không nói gì mà tự thưởng thức trà. Bên ngoài công đường truyền đến cái tiếng bước chân hỗn loạn, cũng là các quan viên đi theo các vị quan lớn nhao nhao xuất động, đi tới Đại Hưng Thiền Tự dò xét tin tức. Quan lớn xuất hành quan viên đi theo đều là cái người tín nhiệm nhất. Một là bản lĩnh cao, hai là nhãn quan tốt. Sát ngôn quan sát lập tức lại biết được ý nghĩa của chủ thượng. Bọn họ nghe báo thấy diện mạo của chủ thượng thì lập tức biết ý nghĩa của chủ thượng, bởi vậy chủ động đi tới thiền tự Đại Hưng. Một chén trà đã uống xong, bọn nha hoàn oanh oanh yến yến đi lên công đường rót trà cho bọn họ. 14 vị quan lớn Cũng Châu vẫn không nói một lời, đều tự thưởng thức trà. Thời gian một chén trà nhỏ, dựa theo cước lực của những quan viên này, theo lý nên nói đã đến thiền tự Đại Hưng rồi. Sau thời gian hai chén trà thì bọn họ lập tức có thể trở lại Phí phủ, hết thảy tự nhiên sẽ sáng tỏ. Khi đó nên chặt đầu chém đầu, vừa cần làm rõ các mối quan hệ. Đợi tới khi trà trong chén đã thấy đáy, không có quan viên nào đi theo trở về, Hạ Thông Minh ngồi ở trên ghế, có chút bất an đã xê dịch mông một chút. Lúc này chỉ thấy những người khác cũng đang xê dịch cái mông của mình, lông mày cũng đều tự nhíu lại. Phi Thiền Chính gọi một nha hoàn tới, thấp giọng phân phó: "Đi thay chén trà cho cấp vị đại nhân, thay trà mới, lấy cái bình Long Thiệt Hương chân quý của ta, mời cấp vị đại nhân nếm thử." Nha hoàn lĩnh mệnh, đang muốn đi xuống thì đột nhiên Hạ Tổng Binh cười ha hả nói: "Phi đại nhân không cần thu xếp, ta đột nhiên nhớ đến trong nhà còn có một số việc chưa có làm, sốt ruột trở về chờ là sao nếm thử Long Thiệt Hương." Hắn đứng dậy cáo từ, các quan lớn khác cũng nhao nhao đứng dậy cười nói: "Đã sớm nghe nói mỹ danh Long Thiệt Hương là thiên hạ đệ nhất phẩm danh trà, nếu không phải trong nhà ta đích xác có việc gấp, nhất định phải nếm thử. Chồng phủ tổng đốc của ta cũng có việc gấp. Phía đại nhân, hậu viện nhà ta bị cháy rồi. Ngày hôm trước không phải mới có thêm một tiểu thiếp sao? Nàng chắc là đang tức giận đó." Chúng quan lớn mỗi người tìm một lý do. Phía Tiền Chính mỉm cười chống đỡ, đang nói thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Tiếp theo là có người kêu lên: "Đừng, đừng ngăn cản ta, ta là môn hạ của Hạ Tống Minh, có chuyện quan trọng báo cáo với Hạ Tống Minh." Hạ Tống Minh nghe vậy, lộ ra cái vẻ mặt vui mừng, vội vàng nói: "Người này là Đường tướng tổng, không nên ngăn cản hắn, cho hắn vào nói chuyện đi." Chúng quan lớn đều tự dừng bước, chỉ nghe cái tiếng bước chân vội vã mà tới. Một người trên mặt đều là máu, đi tới trên công đường, kêu lên: "Tổng Minh đại nhân, trong Đại Hương thiền tự đã không còn người sống, tôi đã tiến vào trong chùa chỉ thấy rất là nhiều nấm to bằng phòng ốc." Hân ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt đã không còn con mắt, thay vào đó là hai cây nấm. Mọi người trong lòng cả kinh đều tự né tránh. Đột nhiên cái vị Đường tướng quân kia chỉ cảm thấy không thở nổi, kêu lên: "Cái cổ bị xiên tới khó chịu rồi." Vừa dứt lời, lập tức thấy cả người bành trướng ra, càng ngày càng phồng lên. Tiếp theo là thình thịch một tiếng, một cái nấm lớn làm căng cái phòng cái túi da của hắn, cắm rễ ở trên công đường, máu tươi bắn tung tóe khắp cả mọi nơi. Chúng quan lớn đều tự cổ vũ chân khí chắc những quyết tương này ở bên ngoài. Lại thấy Đường tổng đã biến thân thể mình thành một cái nấm lớn, cái đầu lăn xuống, cười nói: "Lần này sẽ không khó chịu nữa." Dứt lời, từ trong cái lỗ mũi sinh trưởng ra rất là nhiều cây nấm nhỏ, hồng phấn, trắng lục, các loại màu sắc đều có. Cây nấm kia còn từ trong hai cái lỗ tai hắn phun ra bào tử, giống như là bụi bặm, rơi xuống trên bàn ghế thì lập tức tự sinh trưởng lên. Rất nhanh, các nơi trên công đường đều mọc rất là nhiều nấm nhỏ đủ loại màu sắc. Tà khí ô nhiễm mảnh thiết, trong lòng mọi người cả kinh. Mấy nhà hoàng dân trà dính bụi, đầu, mặt, cổ, cánh tay và mu bàn tay lộ ra bên ngoài, lập tức mọc ra nấm nhỏ rậm rạp. Bọn nhà hoàng hét lên chói tay: "Đại nhân, ta hiện tại sướng đến nói không nên lời đó." Đầu người của Đường tổng trên mặt đất cười nói: Ta lần đầu tiên cảm giác được ảo diệu của thiên nhân hóa sinh. Ta có thể hấp thu được chất dinh dưỡng trong không khí và đại địa, cảm nhận được tẩm bổ từ ánh mặt trời. Còn có thân của cây nấm, từ dưới cổ mọc ra, nâng cái đầu người khác lên. Cái đầu giống như là nắp ô của cây nấm. 14 vị quan lớn lao nhanh ra khỏi đại sảnh. Tuần phủ phía thiên chính thì vung tay lên, nhìn thấy toàn bộ đại sảnh hừng hực thiêu đốt. Rất là nhiều nha hoàng thi nữ còn chưa kịp chạy ra thì lập tức đã ở trong liệt hỏa, hóa thành tro tàn. Đường tổng kia ở trong lửa kêu lên: Lửa, thiệt chết ta rồi, ta sắp chín rồi. Đám người phía thiên chính hoảng sợ, rầm lên một tiếng. Xa xa truyền đến tiếng nổ thật là lớn, như là nghẹn đủ khí, đột nhiên nổ tung ra tiếng vang, chấn đến sông cửa sổ, rào rào rung động. 14 vị quan lớn theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy phương hướng thiền tự đại hưng, đột nhiên có bụi bay lên, đón ánh mặt trời chói lọi, giống như các loại sắc thái cầu vồng hiện ra. Các vị đại nhân, không phải là trong nhà còn có chuyện quan trọng sao? Tương phủ phí thiên chính đột nhiên nói: Còn không mau chớ việc chuẩn bị đi. Chúng quan lớn tỉnh ngộ lại, bất chấp nói một câu nào mà nhao nhao phi thân mà đi. Phí thiên chính cũng lập tức triệu tập tất cả gia thần gia quyến trong phủ, thu thập mảnh khảnh, nói: Tốc độ nhanh lên, rời thành trú ẩn. Đại phu nhân vội vàng nói: Lão gia, dân chúng trung thành. Không phải còn có Hồng Sơn Đường sao? Nhanh, đem trang sức châu báu cùng với vàng bạc đều cất lên xe. Đại phu nhân không đành lòng, nói: Hồng Sơn Đường chỉ có hơn 100 người, chỉ sợ không thể thông báo cho tất cả dân chúng trong thành. Có thể thông báo 1/10 đã là không tệ rồi. Lão gia, làm quan phủ mẫu. Phía tiền chính cả giận, nói: Quan phủ mẫu cũng là người, nói cho những thảo dân này biết thì làm người quán sợ. Khắp nơi đều là người chạy loạn, chặn đường chúng ta thì lập tức sẽ không đi được nữa. Hạ tổng binh nhanh chóng trở lại phủ đệ, cũng truyền lệnh trong ngoài hạ phủ thu thập đồ đạc, chuẩn bị tốt xe ngựa, chuẩn bị chạy cái chết ra khỏi thành. Nhị tử, là anh của ta đâu? Hạ tổng binh không phát hiện Hạ La Anh, vội vàng hỏi. Quản sự hạ phủ nói: Lão già, là anh nghe nói Hồng Sơn Đường gây sự, kích động bách tính tạo phản làm loạn, vì vậy đã xuất lĩnh binh mã đi bắt thủ lĩnh thổ phỉ rồi. Hồ đồ á! Hạ tổng binh vội vàng phụ họa nói: Các người thu thập xong thì ngay lập tức ra khỏi thành, một khắc cũng không kỳ quán. Mà biến khổ Trúc Thiền Sư sắp tới rồi, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu, chạy càng xa càng tốt, xa nhất có thể. Quản sự hạ phủ cái đầu ông vội vàng nói: Lão già, mà biến sao? Dân chúng trong thành, tự lo cho mình đi. Hạ tổng binh lao ra khỏi hạ phủ đi tìm kiếm Hạ La Anh. Sắc mặt quản sự hạ phủ âm tình bất định, đột nhiên cắn răng, sắc mặt có vài phần dữ tợn. Được, trước phải chăm sóc tốt bản thân ta. Thân gia già trẻ của ta còn ở trong thành, phải chăm sóc tốt người nhà của ta trước. Về phần hạ phủ, tùy duyên đi. Hắn không chỉnh đốn hạ gia nữa, mà tự mình chạy về nhà. Các quan lớn khác đều tự trở lại quý phủ, cũng lập tức truyền lệnh xuống, nhanh chóng thu thập vàng bạc tài bảo, lên xe, lập tức lao ra khỏi thành, một khắc cũng không thể trì hoãn. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh lúc này cũng ở trên đường, nghe được đại hương thiền tự truyền đến một tiếng nổ mạnh, đều tự kinh ngạc. Âm thanh này có phải kim thân của Khổ Trúc Thiền Sư nổ tung rồi không vậy? Trần Thực hỏi. Lý Thiên Thanh kinh ngạc không hiểu, lắc đầu nói: Không thể nào đâu, kim thân của Khổ Trúc Thiền Sư không gì phá nổi, là kim thân mạnh nhất thiên hạ, sao có thể nổ tung? Trần Thực nói: Khi giết heo ở nông thôn, chúng ta phải cắt một cái lỗ trên đùi heo, thợ mổ heo sẽ thổi hơi vào chân heo, heo sẽ phồng lên, thuận tiện để nhổ lông heo. Sau khi giết heo, chúng ta lập tức lấy bàng quan ra, thổi thật là to, giống như cái quả cầu tròn vậy. Nếu mà có người bướng bỉnh dùng kim đâm một cái sẽ bùm một tiếng nổ tung. Hắn nhìn về phía Đại Hương Thiền Tự nói: Cổ Trúc Thiền Sư tương đương giống như cái bàn quan vậy, đem tu di tinh khí cùng nguyên thần của mình đều phong ấn ở trong kim thân. Sau khi chết, mấy cái thứ này ở trong kim thân bành trướng ra. Nếu kim thân không rò rỉ thì còn tốt, còn nếu có người dùng kim chọc một chút, hoặc là nếu kim thân của hắn có thương tích, chỉ sợ sẽ giống như là bàn quan nổ tung vậy á. Hắn đang nói thì lập tức thấy bụi bặm đủ loại màu sắc từ Đại Hương Thiền Tự từ từ bay lên, phiêu đãng trên không trung. Bụi không phải là lĩnh vực quỷ thần, nhưng cho thấy kim thân của Khổ Trúc Thiền Sư đã bị phá. Khổ Trúc Thiền Sư hấp thu ánh trăng, ma tính sắp bộc phát, khuếch trương ra bên ngoài. Tiểu Thập, ta nâng ngươi lên cao một chút, ngươi nhìn xem Đại Hương Thiền Tự đã xảy ra cái chuyện gì. Lý Thiên Thanh đột nhiên thúc giục lục âm ngọc luân, một đạo ngọc luân bay ra. Trần Thiên Thi thả người nhảy lên, dẫm lên ngọc luân, lòng bàn chân phát lực nhảy lên trên. Lực cũ của hắn xông lên chưa tiêu thì một đạo ngọc luân khác của Lý Thiên Thanh đã đi tới dưới chân của hắn. Hai người phối hợp với nhau, Trần Thực thì từng bước tấn thân, rất nhanh đã đi tới chỗ cao nhất. Trần Thực dùng thi lực cùng cực của mình nhìn về phía Thiền Tự Đại Hưng. Nhìn thấy Thiền Tự Đại Hưng xây trên một ngọn núi nhỏ trong thành, giờ phút này phía trên miếu thờ Thiền Tự xuất hiện một cái ô nấm thật là lớn che phủ điện thờ, mà phía dưới ô nấm kia có ánh vàng rực rỡ là một pho tượng Phật lớn. Cái cổ đại Phật này chính là cán dụ của cây nấm. Nguyên thần của Khổ Trúc Thiền Sư đã bị ma biến. Không còn kịp nữa rồi. Trần Thực bước nhanh từ trên không trung nhảy xuống, sắc mặt ngưng trọng, nói: Dân chúng trong thành không có khả năng chạy ra khỏi thành được, tất cả mọi người trốn không thoát. Lý Thiền Thành mất hết can đảm, lẩm bẩm nói: Vậy chứ phải làm sao bây giờ? Trần Thực nhìn đám người hoảng sợ trên đường phố, chỉ thấy mọi người chạy loạn như là ruồi bọ không đầu. Có người luyến tuyến gia sản gia nghiệp, có người đang hô nhi gọi nữ, có người ý đồ cổng lão nương tê liệt đi ra bên ngoài, còn có người thì dắt gia súc, ý đồ mang theo cả gia súc ra bên ngoài. Những người này căn bản là không kịp chạy ra khỏi Cũng Châu Thành. Ông, một đạo kim quang từ Đại Hưng Thiền Tự dựng lên, nhằm về phía bầu trời, nổ tung trên không trung. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, ánh mắt dại ra. Ánh mắt Trần Thực đột nhiên sáng ngời, cười nói: Ta có biện pháp rồi. Lý Thiên Thanh vội vàng dò hỏi: Biện pháp gì? Đầu đá thạch cơ. Trần Thực thúc giục miếu nhỏ, nhanh chóng nói: Trước khi Khổ Trúc Thiền Sư biến nơi này thành ma vực, chúng ta thúc giục đầu đá thạch cơ nương nương đem nơi này ma quá biến thành lĩnh vực quỷ thần của thạch cơ nương nương. Lý Thiên Thanh trừng to mắt: Còn có thể như vậy sao? Đích xác có thể như vậy. Đầu của thạch cơ nương nương ngay cả bảo thuyền đại minh cũng có thể hóa đá. Thạch cơ nương nương có thể hóa đá người khác thì tự nhiên cũng có thể đem những người từ trong trạng thái hóa đá giải trừ ra, dùng cái lĩnh vực quỷ thần thạch cơ để đối kháng với nguyên thần ma biến của Khổ Trúc Thiền Sư, có lẽ có thể cứu được tính mạng người trong thành. Trần Thực dốc hết toàn lực cố gắng tế đầu thạch cơ lên, nhưng mà thạch cơ nương nương còn đang ngủ say, bằng tu vi của hắn không thể nào tế lên thạch cơ được. Lý Thiền Thành tỉnh ngộ lại: Chiểu Thập không có pháp lực mạnh như vậy rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì bầu trời đã trở nên sáng ngời dị thường, kim quang nổ tung. Kim quang đã đem bụi bặm đẩy mạnh, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Đây chính là dấu hiệu ma vực sắp trải ra. Đột nhiên, Trần Thực chạy về phía tổng đàn Hồng Sơn Đường. Lý Thiền Thành vội vàng đuổi theo hắn, hai người một trước một sau đi tới hậu viện. Hậu viện chính là nơi để chân thân Huyết Thái Tuế của Hồng Sơn Nương Nương. Ngày thường cho hạt đồng tử trấn thủ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Nhìn thấy Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh vọt tới, hạt đồng tử lập tức hiện thân ngăn cản. Đồng tử này vốn là mẫu đơn bụng trắng, đang muốn nói chuyện khi thấy sau đầu Trần Thực ánh sáng miếu nhỏ chợt lóe, Hạt đồng tử trời đất quay cuồng, ngay sau đó lập tức xuất hiện trên thần kham của miếu nhỏ. Tấu tài, anh ngươi muốn làm gì? Nó vừa mới nói đến lời này thì chợt cảm thấy có một cỗ lực lượng không thể kháng cự đem nó tế khởi, điều động thần lực của nó. Hạt đồng tử hoảng sợ ra sức giãy giụa, nhưng mà thủy chung giãy giụa không thoát, trơ mắt nhìn mình bị tế lên. Thần lực hướng tượng đá mỹ nhân trên bàn thờ bên cạnh vọt tới. Trần Thực lần thứ hai tế đầu thạch cơ lên. Lần này, đầu thạch cơ nương nương từ trong miếu nhỏ của hắn bay lên. Vừa mới phát ra một tia uy lực thì thần lực của hạt đồng tử đã bị tiêu hao tới 7-8 phần. Thực lực của hạt đồng tử này không phải là chuyện đùa. Cùng tranh đấu với hương chủ thư mô hội đã tu thành Nguyên Anh thì đại chiếm thượng phong. Nhưng mà chỉ là có thể đem đầu thạch cơ nương nương tế lên, còn muốn phát uy ra uy lực của đầu thạch cơ thì xa xa không đủ nhìn. Trần Thực bước nhanh vào hậu viện. Chân thần huyết thái tuế của Hồng Sơn nương nương đầu tiên là đập vào trong mắt của hắn, tiếp theo là đập vào trong mắt chính là Ngọc Thiên Thành. Đại hán có thân hình khôi ngô này giờ phút này lại càng cao lớn hơn, ngồi ở chỗ đó cao hơn gấp mấy lần so với ngày thường. Ngọc Thiên Thành đưa lưng về phía bọn họ, thân thể rộng lớn giống như là một ngọn núi, trên người đều là mụn thịt từng khối từng khối, từng đoàn rất là cường tráng. Bên cạnh là Hồng Sơn nương nương ngồi ở trên đầu vai của hắn, đang giúp hắn trấn áp tà khí. Hắn nghe được tiếng bước chân, vội vàng quay đầu lại, trên mặt tràn đầy kinh hoảng. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh ngây dại, chỉ thấy Ngọc Thiên Thành bây giờ đã không phải người nữa, đã biến thành một con thỏ lớn cao chừng khoảng 1 trượng 7-8 đang ngồi dưới đất. Cái khuôn mặt của hắn một nửa là giống một con thỏ, một nửa là giống con người. Còn có thể từ bên trong hình dáng nhìn ra được tướng mạo của Ngọc Thiên Thành. Nếu nói hắn là thỏ, thì trên người hắn không có lông thỏ, nhưng lại có khuôn mặt của con thỏ. Thân hình của hắn thật sự là tráng kiện, nhất là cánh tay, có thể nói là cơ bắp dữ tợn. Khó trách Ngọc Đường Chủ vẫn không hiện thân ra, thì ra là đã tà quá rồi. Trần Thực bất chấp suy nghĩ nhiều, lập tức thúc giục miếu nhỏ. Sau một khắc, hạt đồng tử bị ném ra khỏi miếu nhỏ, còn Hồng Sơn nương nương thì ngồi ở trên thần kham miếu nhỏ. Nương nương, ta muốn ngươi giúp ta một tay, tế đầu thạch cơ lên, đối kháng với ma vực của Nguyên Thần Khổ chút. Trần Thực nhanh chóng nói. Hồng Sơn nương nương đang muốn rời khỏi thần kham giúp Ngọc Thiên Thành trấn áp tà tính. Nghe vậy, chợt biết nặng nhẹ, lúc này ngồi ngay ngắn xuống. Nào mở rộng tâm thần, không kháng cự. Trần Thực lập tức điều động thần lực của nàng, thúc giục đầu của thạch cơ. Ông lên một tiếng, một cỗ lực lượng khiến cho người ta sợ hãi tản mát ra. Nơi đi qua, cỏ cây, sâu bọ, cá bơi, chim chóc, nhào nhào biến thành tảng đá. Lĩnh vực quỷ thần của thạch cơ nương nương nhanh chóng mở rộng ra phía bên ngoài. Bốn phương tám hướng kéo dài ra, nơi đi qua. Vô luận là người hay là súc vật, lần lượt biến thành đá, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí ngay cả vật phẩm cũng hóa thành tảng đá, nồi niêu son chảo, hết thảy toàn bộ hóa thạch. Đúng lúc này, Ngọc Thiên Thành quát to một tiếng, hai chân đạp một cái, nhảy lên cao như là một con thỏ, từ hậu viện nhảy ra bên ngoài. Hạt đồng tử lắc lư hóa thành thiên hạt vỗ cánh đuổi theo hắn. Cùng lúc đó, lĩnh vực của thạch cơ nương nương là một lần nữa khuếch trương ra, rất nhanh lập tức bao phủ từng đoạn đường phố. Chỗ đi qua, người bình thường nhau nhau bị hóa đá, tu sĩ có được pháp lực, tu vi mới có thể đối kháng được một chút, không có bị trực tiếp hóa đá. Nhưng cũng không thể kiên trì bao lâu, lập tức nhau nhau bị hóa thành tảng đá. Hải tử, chạy mau à! Trên đường phố, một người mẹ trẻ hét lên với đứa con đang chạy. Nàng hoảng sợ nhìn thấy khí tức thần bí ở bốn phương tám hướng xâm nhập. Nơi đi qua, vô luận là người, vật, hết thảy đều hóa đá. Đừng có nhìn lại! Nàng hét lên với đứa trẻ. Đứa nhỏ, con của nàng, một bên thì chạy về phía trước, còn một bên thì quay đầu nhìn về phía nàng. Cái sự hoảng sợ trên mặt của nó rõ ràng đập vào trong mi mắt của nàng. Đứa nhỏ kia đột nhiên dừng lại, chạy ngược lại về phía nàng. Cái người mẹ trẻ tuổi kia thất kinh, vội vàng giang hai tay ôm lấy đứa bé đang vọt tới, ôm chặt đứa bé vào trong lòng, đưa lưng về phía khí tức thần bí đang phun trào ra. Ông, nàng giống như là cảm thấy được trùng kích rất nhỏ. Cái khí tức thần bí kia nhanh chóng bao phủ mẹ con của bọn họ, đuổi theo những người khác trên đường phố. Người mẹ trẻ nhận ra nàng chưa có chết, nhận ra con của nàng cũng chưa có chết. Trong lòng của nàng có kinh hỉ lớn lao, cố gắng vuốt ve tóc của con mình, an ủi thiếu niên đang hoảng sợ này. Nhưng mà ở trong mắt của những người khác, cái đôi mẹ con này đã biến thành tảng đá. Người mẹ cứng ngắc ngồi xổm nơi đó, gắt gao ôm đứa bé. Nhưng ở trong thế giới của bọn họ vẫn còn sống. Chỉ là thời gian bốn phía như là trở nên nhanh chóng, thế giới trở nên vô cùng quỷ dị. Nhưng mà cái chuyện này có liên quan gì đến tình mẫu tử của bọn họ chứ? Hồng Sơn nương nương chỉ cảm thấy thần lực bản thân mình đã nhanh chóng tiêu hao, tốc độ tiêu hao cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến mức mà trước nay chưa từng thấy, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Giật cho tiểu thập tế lên, rốt cuộc là cái gì vậy? Rất nhanh, lĩnh vực quỷ thần đã lập tức bao phủ toàn bộ Cũng Châu Thành, nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài. Hiện giờ, đã có không ít người chạy nạn đã tới bên ngoài Cũng Châu Thành, rất nhanh liền bị đuổi theo, lần được biến thành người đá. Mà ở trong Cũng Châu Thành, những tu sĩ tu thành thần thai kia nhao nhao hóa thành người đá. Những người khác cũng chỉ cảm thấy thân hình trì độn, khí tức vận chuyển không linh động, máu lưu chuyển không thoải mái, giống như là thân thể đang chậm rãi hóa đá. Lần này chỉ là trần thực mượn pháp lực của Hồng Sơn nương nương tế đầu thạch cơ, uy lực kém hơn thạch cơ ở trên bảo thuyền Đại Minh rất nhiều. Khi đó đầu thạch cơ là bố cục của chân vương, lục kích phát lực lượng của thạch cơ nương nương thì lực lượng dư thừa, thậm chí có thể bị gia gia lợi dụng để trấn áp tạo vật tiểu ngũ, tự nhiên là lớn hơn hắn rất là nhiều. Phí Thiên Chính đã xuất lĩnh gia thần nô bộc cùng với gia quyến, lái xe nhanh chóng phóng tới ra bên ngoài thành. Cái cổ khí tức thần bí kia vọt tới, nơi đi qua nhất thời có không ít nô bộc gia thần hóa thành tảng đá. Hả? Lĩnh vực quỷ thần? Phí Thiên Chính sắc mặt khẽ biến. Lĩnh vực quỷ thần cùng với ma vực khác nhau. Lĩnh vực quỷ thần là lĩnh vực đơn thuần, do lực lượng đại đạo vặn vẹo quỷ dị tạo thành. Mà ma vực lại là cái chiếc giường ấm bồi dưỡng ma đạo, càng giống như là ma chủng mọc rễ nảy mầm, đem cái địa phương bao phủ biến thành một lĩnh vực tràn ngập ma đạo. Thẳng cho tới khi ma chủng bên trong phá xác đi ra, trưởng thành thành ma chân chính. Hai cái thứ có chỗ tương tự, đó chính là cũng cực kỳ nguy hiểm. Tiếp tục đi tới. Tường phủ Phí Thiên Chính lớn tiếng thúc giục những người khác tiếp tục lên đường. Đột nhiên, có một cỗ xe ngựa, ngựa cùng với sa phu cũng đã hóa thành tảng đá ngã trên mặt đất. Xe ngựa tốc độ cực nhanh lúc va chạm, vấp vào chân ngựa, lật nghiêng xuống, ngã tới chia năm xẻ bảy. Cái rương đựng vàng bạc châu báu trên xe cũng bị vỡ ra văng khắp mọi nơi. Chỉ thấy những thứ vàng bạc tài bảo này dĩ nhiên cũng biến thành tảng đá. Bạc của ta! Phi Thiên Chính hét to một tiếng, tim như là bị đau cắt, nhưng mà đạo tâm đã khôi phục, cao giọng nói: Tất cả mọi người buông xuống vàng bạc tài bảo, chỉ để lại các loại pháp bảo bảo vật có thể đối kháng với lĩnh vực quỷ thần, tiếp tục chạy đi. Thạch Hóa còn đang tiếp tục. Tiểu thiếp thứ 13 của Phi Thiên Chính sinh cho hắn một hài tử vừa mới đầy tháng. Hài tử không cách nào đối kháng với Thạch Hóa cũng biến thành tảng đá. Tiểu thiếp khóc sướt mướt, khiến cho Phi Thiên Chính tâm phiền ý loạn. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến cái tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phi Thiên Chính ngửa đầu nhìn lại, thì thấy trên không trung có nhân mã từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía dưới. Mấy người kia còn chưa rơi xuống đất thì lập tức ở trên không trung ba ba vài tiếng, cái đầu cùng với thân thể chia lìa, hóa thành từng cái nắm thật là lớn ngã xuống. Khóe mắt Phi Thiên Chính run rẩy, trầm giọng nói: Tất cả dừng lại, đừng có đi về phía trước nữa. Trên dưới phía gia nhao nhao dựng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Cơ bắp trên mặt Phí Thiên Chính kịch liệt nhảy lên hai cái, lấy lại bình tĩnh, nói: Dưới ma vực, chúng sinh bình đẳng. Hiện giờ ma vực Khổ Trúc Thiền Sư đã thành, hành lang gấp khúc cũng đã hiện ra, tất cả mọi người trốn không thoát nữa rồi. Thay vì chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Tất cả ai đã tu thành nguyên thần đều đi theo ta, đi tới Đại Hương Thiền Tử. Hắn vừa mới nói ra lời này, sắc mặt mọi người phía gia đều ảm đạm. Phi Tiền Chính thấy không có ai đi ra, cười lại một tiếng, nói: Thiên Ca, Thiên Tường, các người đi ra. Phi Thiên Ca, Phi Thiên Tường đành phải kiên trì đi ra. Phi Tiền Chính lại nói tiếp: Tiền Phủ Thừa, Mạc Thông Quán, các người cũng đi ra, theo ta đi đến Đại Hương Thiền Tử đối kháng với nguyên thần Khổ Trúc. Hai vị quan viên cũng đành phải đi ra. Bốn người cảm giác không ổn. Khổ Trúc chính là cảnh giới đại thừa, cảnh giới nửa bước đăng tiên ở trong truyền thuyết. Nguyên thần của con người hóa thành ma chủng, sắp thành ma, có thể tưởng tượng được lợi hại đến mức nào đây. Bốn người bọn họ chỉ là cảnh giới hóa thần, khoảng cách với cái loại cảnh giới truyền thuyết còn chênh lệch một khe trời. Coi như là Phí Thiên Chính đi, cũng chỉ là cao hơn bọn họ một cái cảnh giới, là cao thủ thần hạng cảnh. Cách cảnh giới đại thừa 10 vạn 8 ngàn dặm. Những người bọn họ đi tới Đại Hương Thiền Tử chỉ là chịu chết. Phi Tiên Chính đi tới bên cạnh đại phu nhân, nói: Phu nhân, năm người chúng ta đi Đại Hương Thiền Tử, phu nhân thủ gia tận lực để cho càng nhiều người của phía gia còn sống sót. Mấy năm nay đã khổ cho ngươi rồi. Năm đó chúng ta thành thân không bao lâu, ngươi lập tức có thai. Khi đó ngươi vừa mới tu thành Nguyên Anh, muốn giữ đứa bé này lập tức phế bỏ Nguyên Anh của mình. Lúc này mới hạ sinh Lận Nhi, ta mắc nợ ngươi rất là nhiều. Sắc mặt của hắn ảm đạm, nói: Người chiếu cố tốt cho gia đình, nếu ta không trở về được, ngươi cũng phải chống đỡ, chống đỡ cho tới khi phía gia với người đến cứu mới thôi. Đại phu nhân rơi lệ, nước nở, nói: Lão gia yên tâm, phía gia nhất định sẽ không loạn. Phí Thiên Chính cười, nói: Đừng có khóc sướt mướt, lần này ta chưa chắc sẽ bại. Dù sao thì đám người Hạ Tống Binh cũng sẽ không thể chạy thoát được. Bọn họ cùng đường, khẳng định cũng sẽ đi tới Đại Hương Thiền Tử. 13 thế giới chúng ta liên thủ, chẳng lẽ không đối phó được với một nguyên thần của Khổ Trúc Thiền Sư đã chết sao? Hắn gọi bốn người kia lập tức khởi hành, chạy tới Đại Hương Thiền Tử. Cùng lúc đó, Hạ Tống Binh đã tìm được Hạ La Anh. Hạ La Anh nói: Phụ thân, nhân cái cơ hội này tiêu diệt Hồng Sơn Đường, báo thù cho Thiên Mổ. Thiên Mổ sẽ càng thêm thần phục người hơn. Hạ Tông Binh đang muốn nói chuyện thì đột nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời không ngừng có người rơi xuống, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng thở dài nói: Hơi là anh, từ hôm nay trở đi, Cúng Châu Hạ Phủ liền giao cho người xử lý. Vì phụ phải đi một lần thôi. Hạ La Anh trong lòng cả kinh: Phụ thân, ngươi đi đâu vậy? Đại Hương Thiền Tử. Hạ Tổng Binh hướng đến Đại Hương Thiền Tử đi tới, phất tay nói: Ta phải vì ngươi, vì huyết mạch Hạ gia Cũng Châu trên được một đường sinh cơ. Cùng lúc đó, ánh mắt tổng đốc Nghiêm Cửu Linh nhìn chăm chăm bầu trời thật lâu chưa từng rời đi, đột nhiên phân phó hậu sự, địa điểm mấy vị cao thủ tu thành nguyên thần của Nghiêm phủ đi tới Đại Hương Thiền Tự. Mà cùng một lúc đó, Trương Tuần Án cũng rời khỏi mọi người Trương gia, đi về phía Thiền Tự Đại Hương. Đề Học Quan Tự Minh, Thừa Tuyên Bố Chính Sứ Cao Thương Hải, Điều Chỉ Quy Sứ Dương Quy, Phó Tổng Binh Tưởng Thủ Thanh và rất là nhiều quan lớn khác cũng tự dặn dò hậu sự, sau đó là khởi hành chạy tới Thiền Tự Đại Minh. Bọn họ dần dần hội tụ cùng một chỗ, cùng nhau đi về phía thiền tự Đại Hưng. Thiền tự Đại Hưng chỉ là một ngôi chùa nhỏ, không có tiếng tăm gì. Tăng nhân trong chùa có hơn khoảng 10 người. Bọn họ tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ tới chùa du ngoạn, nhưng mà tâm tình hiện giờ đã khác. Bọn họ ôm lòng phải chết mà tới. Tiểu Thập đúng là một đứa trẻ xui xẻo. Sa Bà Bà từ xa nhìn Đại Hưng thiền tự, chỉ thấy một cây nấm khổng lồ mọc lên từ mặt đất, vượt qua một đám định viện, không khỏi cảm khái, nói: khi còn nhỏ là bị người ta đạo mất thần thai chết đi, thật là vất vả mới sống lại được. Sau đó Gia Gia lại chết, lại ở Càn Dương Sơn gặp được Tà Bồ Tát, ở Củng Châu Thành thì gặp phải Nguyên Thần Đại Thừa Ma Biến. Quả tử này, một ngày tốt lành cũng chưa từng hưởng thụ qua. Đại hán râu quai nón đang đau khổ suy tư, đột nhiên hỏi: Tiểu Thập tên là gì vậy? Tiểu Lượng, ngươi còn chưa nhớ ra sao hả? Thanh Dương kinh ngạc nói: Ngươi chúng chiều sao vậy? Đại hán râu quai nón nói: Ngày hôm qua ta giám thị Tiểu Thập, e sợ hắn lại gây chuyện gì, cho tới khi cậu tử nhà hắn nhìn ta một cái. Thật sự là đứa nhỏ xui xẻo à. Sa Bà Bà cảm khái nói: Hắc quả không tự khống chế được, hắn ngay cả tên cũng không giữ được. Chỗ này không chỉ có một tầng ma vực, còn có một tầng lĩnh vực quỷ thần. Hơn nữa hắc quả không tự khống chế được. Thật sự là một đứa nhỏ xui xẻo à. Thanh Dương nhìn Đại Hưng thiền tử, nóng lòng muốn thử, nói: Chúng ta có cần ra tay không hả? Nguyên thần cảnh giới Đại Thừa Ma Biến, ta rất là muốn thử xem á. Đại hán râu quai nón cười lạnh, nói: Cái con về lẫn lơ, người muốn nếm thử cái món dây hầm với nấm hay là sao hả? Cái lão già quả khổ chút kia là tồn tại cao cấp nhất ở đương thời. Nguyên thần của hắn không phải chuyện đùa đâu, thực lực trên chúng ta đó, coi như là lão trần đầu cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Thanh Dương nhẹ nhàng khẽ động, toàn thân cơ bắp nổi lên, cười lạnh, nói: Hồ ly lẫn lơ, ta không tin hắn sau khi chết còn có thể mạnh hơn ta đó. Trong Hồng Sơn Đường, để tới khi pháp lực của Hồng Sơn Nương Nương hao hết, Trần Thực mới ngừng thúc giục đầu Thạch Cơ. Hồng Sơn Nương Nương yếu xìu, hữu khí vô lực. Trần Thực vội vàng thắp mấy nén nhang, nhưng mà nàng buồn ngủ, ủ rũ, vẫn là vẫy vẫy dãy dụa nói: Tiểu Thành không còn ta chấn áp tà khí nữa, vẫn còn ở bên ngoài đi điên khùng khùng. Để ta đi tìm hắn cho. Trần Thực đem Hồng Sơn Nương Nương giao cho Lý Thiên Thanh, nói: Thiên Thanh, ngươi cùng với Hắc Hoa trấn thủ nơi này đi. Nương nương hiện giờ nguyên khí tổn hại lớn rồi, đừng để cho người khác tìm tới cửa. Lý Thiên Thanh gật đầu, nhìn Hắc Hoa, thầm nghĩ: Ta lại ngồi chung một bàn với Hắc Hoa rồi. Trần Thực bước nhanh ra khỏi tổng đàn Hồng Sơn Đường, chỉ thấy toàn bộ Củng Châu Thành trở nên vô cùng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Phốc một tiếng, xa xa truyền đến âm thanh nhục chí. Đó là một gốc nấm còn lớn hơn, cao hơn so với phòng ở, đang phun ra bào tử màu hồng phấn ra bên ngoài. Mà ở phía dưới cây nấm lớn này còn có mọc ra một cây nấm ở bên dưới cổ, hương phấn đi tới đi lui, trong miệng thì thào tự nói: Thiền nhân quá sinh, đây là áo diệu của thiền nhân quá sinh, vĩnh sinh bất tử. Đã kết thúc tập 78 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Gốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 79 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chi nhé.